Ứ làm bé nhõng nhẽo. Chương 47, công chúa nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Tắc hình như rất cáu. Mùi gato nó tràn cả ra màn hình rồi đây này. Chuyện của nữ streamer mà chúng nó cũng đòi quản lý. Tưởng mình hot lắm hay gì? Nổi đình nổi đám nên đi ua cả cái showbiz. Cố Nhiễm không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Đinh Tắc. Ngập ngừng trả lời. Sao em thấy? Cái tên, công chúa Két Po, này nghe hay mà nhỉ? Nghe còn tây hơn cái. Két Po đệ nhất mỹ nữ. Sao ngày xưa cô không nghĩ ra cái tên này nhỉ? Đinh Tắc, thái độ tiếp thu của Cố Nhiễm với tên mà các fan Bùi Duyệt đặt cho mình. Nhìn lướt qua nhóm chat ao cá của Nhiễm Nhiễm. Trong nhóm chat của fan vẫn đang vui vẻ. Yên bình, mọi người không tham gia fan war. Còn gửi vào nhóm bảng thống kê. Bằng chứng Két Po đệ nhất mỹ nữ được thiên vị. Mà fan Bùi Duyệt tăng ca suốt đêm qua để làm. Uầy, không ngờ Két Po lại yêu thương Nhiễm Nhiễm nhà mình thế này. A hu hu hu, Nhiễm Nhiễm xứng đáng. Mong là push Nhiễm Nhiễm nhà mình mạnh nữa vào. Chị đẹp Cố Nhiễm vẫn muốn được thiên vị thêm tí nữa. Fan Bùi Duyệt sáng tạo ghê ta ơi. Sao trước đây bọn mình không nghĩ đến cái tên công chúa Két Po nhỉ? Từ bây giờ, danh hiệu công chúa Két Po này sẽ thuộc về Nhiễm Nhiễm nhà mình. Cố Nhiễm nhìn các fan hòa bình vui vẻ trong nhóm chat cười cười, cực kỳ hài lòng với thái độ không so đo với fan Bùi Duyệt của bọn họ. Đúng là streamer nào fan nấy. Fan Bùi Duyệt viết tận hơn 50.000 bình luận ở dưới official Weibo Stars Forward yêu cầu lên bài giải thích. Tiếc là official Weibo chẳng thèm đếm xỉa gì tới. Bởi vì, nửa tiếng trước, official Weibo đã online đăng bài. Tổng hợp những phân cảnh hài hước trong Stars Forward mùa 2. Rõ như ban ngày, không phải là chương trình không biết bọn họ đang kích ua đòi lên bài giải thích. Mà là chương trình không thèm quan tâm đến bọn họ. Fan Bùi Duyệt thấy ngay cả trong video tổng hợp những phân cảnh hài hước mùa 2 vừa đăng lên Weibo còn không thấy bóng dáng Bùi Duyệt đâu. Tức muốn bùng lên như thùng thuốc nổ bị châm lửa. Nhìn lại cô streamer gà cưng bên cạnh. Mấy anh sâu nhà không biết gì nhà cô ta không những không bị bọn họ kéo vào vụ chửi nhau này. Mà cả đám còn vui tê hớn hở nhận tên hater đặt công chúa Két Po, thậm chí còn lên super topic, phần bình luận dưới các bài đăng để cảm ơn bọn họ đã vất vả thống kê các kiểu. Mấy người này não có vấn đề hay thiếu mất sợi dây thần kinh nào đấy à, tên bôi nhỏ. Ảnh dìm ném thẳng vào mặt rồi mà còn cảm ơn. Cảm giác thế này ức chế vô cùng. Fan Bùi Duyệt ngập trong lửa giận mà không tìm được nơi xả ra. Nhìn chằm chằm vào cô streamer có screen time hơn nhà họ 3 phút 9 giây. Nhìn chằm chằm mãi, cuối cùng cũng lòi ra chuyện. Cố Nhiễm cùi bắp đánh xong mấy ván game. Lại lướt Weibo, đột nhiên phát hiện top 10 hot search có thêm vào đề tài mới. Cố Nhiễm Bùi Duyệt, Bùi Duyệt vội xóa bài. Cố Nhiễm bất giác nhíu mày. Sao lại lên hot search nữa? Chẳng lẽ vẫn chửi nhau vụ 3 phút lẻ 9 giây tối qua à? Mấy người này cứ kỳ kèo mãi thế nhỉ? Bây giờ Cố Nhiễm bắt đầu cảm thấy thực sự vô lý. Ấn vào hot search, thấy bài post đầu tiên thì ngây ngẩn cả người. Trong trò chơi ở ngày ghi hình thứ 2, bà nữ khách mời cùng đứng trên thảm gai, tranh giành đạo cụ của chương trình. Ba người chơi rất nhiệt. Đang chơi thì Bùi Duyệt ngửa ra sau vài bước nên bị ngã. Cố Nhiễm lấy được đạo cụ và vượt lên dẫn trước. Lúc ấy ba nữ khách mời đều rất hỗn loạn. Có fan Bùi Duyệt chính chậm video này lại. Phát hiện trước khi bị ngã Bùi Duyệt còn bị Cố Nhiễm đụng phải một cái. Official Weibo đăng video khi bọn họ làm ảnh. Đặt tên bôi nhỏ cho Cố Nhiễm trên diễn đàn vẫn chưa khuấy lên bọt nước quá lớn cho fan Bùi Duyệt. Nhưng nhìn thấy video Bùi Duyệt bị va phải này, bọn họ dường như bị đổ thêm dầu vào lửa. Rốt cuộc cũng tìm được chỗ để bộc phát. Nhất là khi fan phát hiện lúc Bùi Diệt ngã do bị Cố Nhiễm va phải. Bùi Diệt đã đăng Weibo. Một ai cần mặt cười. Sau đó xóa bài ngay. Cái này càng làm bùng lên lửa giận của fan Bùi Diệt. Công chúa nhỏ các cô ấy nâng niu trong lòng bàn tay. Đi quay sâu thế mà lại bị bắt nạt đến mức này. Không chỉ có thời lượng lên hình ít hơn những người khác 3 phút. Cô streamer gà cưng còn quá đáng đến mức đẩy Diệt Diệt trước ống kính. Tất cả fan của Bùi Diệt cuối cùng cũng tìm được lý do để phát tiết. Lần này khác với ẩn ý, edit ảnh châm chọc, công chúa két po, như tối qua, mà có lý do đầy đủ là cô bắt nạt Diệt Diệt nhà này trước. Nên các fan lớn bài binh bố trận, mắng chửi oanh liệt, Cố Nhiễm thấy phần bình luận mới dưới hot rất toàn là ảnh bôi nhọ fan Bùi Diệt photoshop cho mình. Phần bình luận dưới Weibo và tin nhắn của cô cũng chật ních, tràn ngập các loại nhục mạc. Công kích ghê tởm, thậm chí, còn có fan Bùi Diệt photoshop ảnh bôi nhọ cô. Trong hình là cô đang quỳ xin lỗi Bùi Diệt, đòi cô phải xin lỗi Diệt Diệt nhà bọn họ. Cố Nhiễm nhìn những câu chữ, hình ảnh đó, tay không kiềm được run rẩy. Người dần lạnh đi, nước mắt tụ dần trong hốc mắt. Trước đây cô cũng từng gặp Xì Căng Đan, ân oán với Meo Meo Kêu cũng chẳng ít. Nhưng lúc đó mọi người đều có tâm thái hóng chuyện để đọc drama của cô. Mà bây giờ, lần đầu tiên, cô bị những người không hề liên quan trên mạng, dùng hết tất cả những từ ngữ bẩn thỉu, khó nghe nhất để nhục mạ mình, buộc cô phải rời khỏi chương trình tạp kỹ, quay lại làm streamer hàng top như bình thường của cô đi. Bảo cô chết đi, chỉ đơn giản là do thời gian lên hình của cô nhiều hơn một chút. Chỉ đơn giản là lúc chơi trò chơi, cô bất cần đụng phải idol của bọn họ. Việc mà fan Bùi Diệt giỏi nhất chính là việc thế này, để người ta phải lên bài giải thích cho Diệt Diệt nhà bọn họ. Thấy phần bình luận dưới các bài đăng mới liên quan đến Cố Nhiễm đã tràn ngập các hình ảnh bôi nhọ thô tục mà bọn họ đăng lên. Cảm thấy dường như bọn họ đã thắng được một ván, cực kỳ kiêu ngạo và thỏa mãn. Nói về ua nhau. Nhà bọn họ từ khi debut đến nay chưa từng thua ai. Điện thoại Cố Nhiễm vang lên. Cô ấn nghe máy. Đinh Tắc nghe thấy một tiếng khóc nức nở. Alo, anh thầm chửi bậy một câu. Vội an ủi. Đừng khóc. Bây giờ em đừng xem mấy cái đấy. Chuyện này công ty sẽ giải quyết. Cố Nhiễm lấy MU bàn tay xoa mắt. Vâng ạ, em không cố ý đụng phải cô ấy đâu. Cố Nhiễm vừa khóc nức nở vừa nói. Đinh Tắc nghiến răng. Đương nhiên là em không cố ý, xem mà không rõ nữa à. Nhưng mà chúng nó tự coi đó là cố ý để lấy lý do. Lần này có 3 nữ khách mời tham gia chương trình. Trừ Bùi Diệt ra còn có một người nổi tiếng là Tôn Nguyên Ni Tài Nguyên không xứng tầm. Còn lại là nữ streamer Cố Nhiễm. Screen time của cả Tôn Nguyên Ni và Cố Nhiễm đều nhiều hơn Bùi Duyệt. Nói đến đụng chạm tay chân thì lúc tranh giành đạo cụ, Tôn Nguyên Ni còn máu chiến hơn cả Cố Nhiễm. Nhưng fan Bùi Duyệt từ đầu đến cuối chỉ chọn Cố Nhiễm để ua. Nói trắng ra là vì bắt nạt thì phải chọn kẻ yếu để bắt nạt chứ. Tôn Nguyên Ni có tài nguyên mạnh, có chỗ chống lưng, có người chống lưng, không chọc vào được. Mà Cố Nhiễm có là hàng top có được push thì cũng chỉ là streamer trên mạng, trừ mấy đám fan chẳng là gì trong mắt họ thì chẳng có gì. Cố Nhiễm cúp máy, ôm gối ngồi trên sofa. Trụ sở két po, cả bộ phận quản lý streamer bận rộn. Trước đây có xảy ra mâu thuẫn lớn nhỏ gì thì cũng là ở trong két po. Bây giờ lần đầu tiên có nữ streamer gặp phải chuyện như thế này. Lại còn bị fan nhà idol xuất thân từ sâu tiền chọn tài năng chửi lên tận hot search. Đúng là coi thường cả cái két po này. Dù gì cũng là nền tảng livestream lớn nhất trong giới phát sóng trực tiếp. Đinh Tắc mới ra khỏi văn phòng phó tổng. Hỏi trợ lý xem đã chuẩn bị tài liệu xong xuôi chưa. Liên hệ với bên chương trình như thế nào rồi? Trợ lý nói sẽ xong ngay. Đinh Tắc vén gấu áo vest lên. móc điện thoại ra, hít sâu một hơi, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Ấn mở hot search, rồi anh nhìn màn hình trước mặt, cau mày nghi hoặc, phần bình luận mới nãy còn tràn ngập ảnh bôi nhọ Cố Nhiễm do fan Bùi Duyệt đăng. Bây giờ đã thay đổi hoàn toàn. Quá trình phẫu thuật thẩm mỹ của Bùi Duyệt. Bùi Duyệt xúi dục fan học tiểu học bầu chọn. Bùi Duyệt bỏ qua 9 năm giáo dục bắt buộc. Không giống những hành động khó coi của fan Bùi Duyệt. Những phốt bây giờ cái nào cũng có bằng chứng đầy đủ. Chặt chẽ gọn gàng. Dùng phương thức khách quan để trần thuật sự thật. Đinh Tắc nhìn những bài viết Weibo nghiêm chỉnh. Ngăn nắp vạch trần Bùi Duyệt phẫu thuật thẩm mỹ. Xúi dục fan bỏ phiếu. Bỗng nhận ra, tất cả đều đến từ các fan cá nhỏ của Cố Nhiễm. Chiếm giữ phần bình luận dưới các bài đăng rất có tổ chức và kỷ luật nhưng vẫn đè bẹp fan Bùi Duyệt trước nay luôn, hung hăng số 2 không ai dám. Số 1, khiến bọn họ mất quyền chủ động. Không chỉ có mình Đinh Tắc kinh ngạc, ngay cả fan Bùi Duyệt cũng vậy. Bọn họ có thể không thèm kiêng nể gì mà bắt nạt Cố Nhiễm. Đơn giản là vì fan của nữ streamer chẳng làm được trò trống gì. Toàn là mấy anh sâu nhà thỉnh thoảng lên xem livestream. Đến khi người ta dính phốt thì mất tăm. Nào có được cái trung thành như của bọn họ với Duyệt Duyệt. Từng giây từng phút đều có thể vì Duyệt Duyệt mà đấu tranh anh dũng. Đến tận khi bọn họ đang chúc mừng cho thắng lợi lần này. Cá nhỏ của cô streamer kia cuối cùng cũng xuất hiện. Một con, hai con, một đàn, rất nhiều đàn. Ngay từ đầu, fan Bùi Duyệt còn chẳng thèm đếm xỉa đến. Nhưng về sau, người xuất hiện càng lúc càng nhiều. Có tổ chức, có kỷ luật chặt chẽ. Chiếm lĩnh tất cả khu bình luận dưới các bài đăng và trong super topic. Ban đầu, fan Bùi Duyệt chẳng thèm đếm xỉa đến. Về sau lại luống cuống tay chân. Nhìn từng chứng cứ thật. Phốt Bùi Duyệt được bày ra trước mắt, mới hoảng loạn nhận ra một sự thật đáng sợ. Bọn họ chiến ứ lại. Fan Bùi Duyệt xưa nay luôn là fandom có sức chiến đấu mạnh số 1. Số 2 trong giới idol. Có thể nói là chưa từng thất bại. Lúc bắt đầu trận chiến này còn không thèm quan tâm đến đám fan của cô streamer. Nhưng hiện thực dạy ta nên người. Nhà người ta còn chưa phải chửi bậy một câu nào. Chỉ có liên tục ném thẳng chứng cứ ra thôi. Lần đầu tiên, fan Bùi Duyệt rút lui khỏi cuộc chiến một cách vô cùng chật vật. Trận chiến này khiến không ít người đu idol hóng hớt phải ngạc nhiên. VCL, nhà chị streamer xịn ghê ta ơi. Sự kiện này nhắc nhở tụi mình không được coi thường streamer đó à nha. Cố Nhiễm hot thật ấy. Fan toàn fan cứng hoi. Ua thì ua nhưng nói có sách mách có chứng. Không làm trò bẩn thỉu không bịa đặt. Cuối cùng cũng có người trị được đám chó điên fan Bùi Duyệt. Phê, địt mị hóa ra mặt Bùi Duyệt động chạm nhiều chỗ như giày gòi á hà. Fan Bùi Duyệt thất bại thảm hại dưới chân các fan của nữ streamer bọn họ đã xem thường. Một lúc sau. Ketpolite Official Weibo cũng có động thái. Official Weibo đăng vài số liệu thống kê của một số streamer hiện đang ký hợp đồng với Ketpo. Trong bảng thống kê thể hiện, trong nhóm nữ streamer, số liệu của Ketpo đệ nhất mỹ nữ, trên mọi phương diện đều ổn định, là top một cách biệt. Vậy nên phía Ketpo có cung cấp cho cô ấy bất cứ nguồn lực nào thì cũng là công bằng. Trong sạch. Phù hợp với mọi quy định của công ty. Đồng thời, công ty cũng có quyền lợi hợp pháp để truy cứu các tin đồn thất thiệt. Giang Cư Mận hóng hớt đọc được văn bản của Ketpo thì cười. Văn bản lần này của Ketpo gần như nói thẳng. Số liệu của Ketpo đệ nhất mỹ nữ. Ở bất kỳ phương diện nào trên nền tảng đều đứng đầu. Ăn đứt những người còn lại. Ketpo vất vả lắm mới có được nữ streamer viral khắp mạng xã hội. Nổi tiếng xong thì dẫn fame cho các streamer đi theo ké fame. Không push cô ấy chẳng lẽ lại đi push chủ tử nhà mấy chị à, nếu muốn nói là công chúa Ketpo thì cũng chẳng phải là không được. Ngay sau đó, Có người phát hiện Stars Forward Official Weibo đã nhấn like bài Weibo vừa rồi của Kate Polite. Nhìn thấy chương trình cũng nhấn like ẩn ý. Cả Weibo lẫn các diễn đàn đều thay đổi chiều gió. Cười muốn xỉu, ăn đấm muôn nơi. Cứ tưởng mình đá được quả hồng mềm. Thế mà cuối cùng lại đá vào ván sắt. Tôi đã bảo nhà nào đó khuyết não mò. Không nhìn thấy nhà mình lên sâu thể hiện thế nào à? 20 phút tôi còn sợ nhiều ấy chứ lị. Hết đi ua vì lời bài hát, bây giờ lại đi ua vì screen time trong game show. Ai xịn thì người đấy có screen time nhiều thôi. Ai xem show cũng thấy Bùi Duyệt không chọn Đỗ Lực. Ok, mà cổ muốn chọn Nghiêm Chuẩn để cái phim kết bo. Có điều Nghiêm Chuẩn ứ thèm hợp tác. Có mỗi cô Nhiễm chọn Đỗ Lực. Thế mà lại thành chương trình cố ý phân Đỗ Lực vào nhóm ẻm. Chơi trò chơi xô sát tí bình thường mà trời đất ơi. Sợ chủ tử nhà mình ngã thì về sau đừng có tham gia game show nữa đi he. Thương cố Nhiễm, mấy con fan não tàn đúng là bẩn thỉu. Tối hôm chương trình phát sóng, cố Nhiễm còn livestream khen body Bùi Duyệt đẹp. Không ngờ lại bị fan cổ công kích như vậy. Quá chi là đáng thương. Em Nhiễm sau này phải tham gia nhiều game show vào đấy nhé. Vừa xinh vừa xịn thế này đúng là hợp gu tôi. Cố Nhiễm vẫn đang bó gối ngồi trên sofa. Thấy Đinh Tắc nhắn tin cho mình. Anh bảo vừa rồi Ketpo Official Weibo đã lên bài. Cũng đã liên hệ với bên chương trình Stars Forward. Cơ bản đã giải quyết xong mọi chuyện rồi. Cô sụt xịt mũi cay cay. Thấy trên Weibo có fan. Và cả non. Fan an ủi cô. Cô cảm động vô cùng. Nhất là khi thấy cá nhỏ vì cô mà đấu tranh. Cô cũng không định lùi bước. Cuối cùng, cố Nhiễm ôm điện thoại. Viết viết xóa xóa. Đăng một bài Weibo. Chào mọi người. Mình là streamer của Ketpo. Tên thật là cố Nhiễm. Từ khi lựa chọn bước vào ngành livestream đến nay, mình luôn yêu cầu nghiêm khắc với chính bản thân mình. Hy vọng những buổi livestream của mình có thể mang đến một chút ấm áp. Động viên nho nhỏ cho mọi người giữa cuộc sống sinh hoạt mệt mỏi. Vô cùng cảm ơn công ty Ketpo đã trau dồi, bồi dưỡng cho mình, tin tưởng và ký hợp đồng với công ty chính là quyết định đúng đắn nhất mình từng đưa ra. Stars Forward là chương trình tạp kỹ đầu tiên mà mình tham gia ghi hình. Trong quá trình ghi hình, có hồi hộp, có niềm vui, cũng có niềm xúc động. Một lần nữa cảm ơn đồng đội của mình. Cảm ơn toàn thể ekip chương trình. Ở hậu trường, mình đã thấy được mọi người vì chương trình này mà cố gắng thế nào. Vậy nên mỗi phân đoạn mình đều cố hết sức để hoàn thành. Trong lúc chơi trò chơi khó tránh được phát sinh vài việc ngoài ý muốn. Mình có trách nhiệm với mọi lời nói và hành động của mình trong lúc quay show. Mình hoàn thành nhiệm vụ một cách ngay thẳng. Tận tâm tận lực thể hiện chính mình. Không thẹn với bất cứ ai. Càng không thẹn với lương tâm của mình. Cuối cùng, cô bổ sung một câu. Post này không xóa đâu. Đọc được câu cuối. Post này không xóa đâu. Của cố Nhiễm, mọi người đều hiểu ra. Sáng nay Bùi Duyệt ẩn ý đăng bài xong xóa ngay chứ ai. Ủng hộ, xông lên. Gớm nhất mấy đứa chả ai làm gì mà chơi trò đăng bài xong xóa. Có giỏi thì đường đường chính chính mở cửa sổ ra mà nói thẳng. Cái kiểu muốn nói mà không dám nói đáng khinh. Mình thì làm rùa rụt cổ nhưng lại dẫn đường fan mình đi chửi người ta. Hứ, Nhiễm Nhiễm xông lên. Nhiễm Nhiễm nhà bọn này là công chúa nhỏ của Ketpo ó. Đây không phải tên bôi nhỏ. Đây là tên gọi yêu u mà. Cố Nhiễm đăng Weibo xong. Thấy, cố Nhiễm công chúa nhỏ của Ketpo đã leo lên hot search. Cô buông điện thoại xuống. Tâm trạng dần ổn định lại. Trụ sở chính tin bác. Quý thể dục vừa kết thúc một cuộc họp dài 7 tiếng đồng hồ. Anh dựa vào lưng ghế. Xoa đôi mắt mệt mỏi vì họp hành nhiều giờ liên tục. Từ Huy cầm điện thoại lại gần. Hôm nay có việc đột xuất. Cậu trở tay không kịp. Cũng may bên Ketpo phản ứng nhanh nhạy. Xử chuyện này khá ổn. Phó tổng mới lên chức có hy vọng. Quý thầy Dục thấy Từ Huy lại gần. Có chuyện gì? Từ Huy tóm tắt lại những thứ quan trọng nhất từ nguyên nhân diễn biến đến kết quả. Báo lại cho quý thầy Dục. Cậu đưa nội dung có được trên điện thoại đưa ra trước mặt quý thầy Dục. Thấy anh nhíu chặt mày. Hít một hơi nặng nề. Rõ ràng là đã tức giận. Phản ứng này cũng nằm trong dự đoán của Từ Huy. Cô Nhiễm lướt Weibo một lúc. Nghe Đinh Tắc nhắn WeChat bảo cô là Bùi Duyệt vừa mất một hợp đồng đại diện. Có bộ phim đã casting xong xuôi bây giờ cũng đang chọn diễn viên lại. Những hợp đồng này ít nhiều cũng có liên quan đến tin bác. Cô Nhiễm, vâng, một tiếng, cô lướt vào Super Topic của Bùi Duyệt, nhận ra sau khi vuột mất hợp đồng đại diện, nhất là hợp đồng mà từ trước đến nay luôn được tâng bốc lên cao vút. Fan Bùi Duyệt rất ồn ào. Một số người vẫn còn tức giận vì tên bôi nhọ Cố Nhiễm. Công chúa Két Po, mà họ đặt bây giờ đã thành danh hiệu chính thức. Nhưng tức hơn là, dù xảy ra chuyện như thế mà Két Po vẫn giữ thái độ che chở. Nâng đỡ trắng trợn, đúng là không biết xấu hổ. Không quản lý nổi, có người bỗng nhớ ra. Lúc trước Két Po được tin bác thu mua mà. Bây giờ dưới trướng tin bác. Thế là, tin bác official Weibo trước nay luôn chìm nghỉm. Trên tường nhà toàn là tin tức của tập đoàn tin bác. Hôm nay bỗng xuất hiện một đám fan Bùi Duyệt dậm chân ấm ức. Cực kỳ sôi động. Công ty dưới trướng các anh ngang nhiên đối xử với một đứa như công chúa nhỏ, không định quản lý à? Công ty lớn ghét nhất cái loại thế này cơ mà. Phải đuổi thẳng cổ. Công chúa nhỏ, với đứa nào push nó mới đúng chứ? Hy vọng các anh có thể điều tra về các quan hệ giao dịch sắc quyền bên trong Két Po. Có người đăng ảnh chụp màn hình bình luận của fan Bùi Duyệt lên các diễn đàn buôn chuyện. Ai thấy cũng cười nhạo. Tin bác mà làm gì có chuyện quan tâm đến cái kiểu fan gua nhảm nhí này. Fan não tàn nhà nào đó đúng là khuyết não. Logic kiểu lạ. Vậy mà. Không ngờ, một lát sau, ngay lúc mọi người đang cười nhạo, tin bà official Weibo có động thái đáp trả. Fan Bùi Duyệt thở phào nhẹ nhõm, cười nhìn yêu cầu của bọn họ đã được đáp lại. Tiếc là, đọc xong thì sượng cứng cả mặt, bởi vì cái đập vào mắt họ chính là văn bản. Bộ phận pháp lý của tập đoàn tin bác đệ đơn kiện những người sau đây đã bôi nhọ ác ý cô Cố Nhiễm. Nữ streamer của nền tảng phát sóng trực tiếp trên Internet. Đính kèm phía dưới là một danh sách dài vô cùng. Tất cả đều ít của fan Bùi Duyệt đã từng mắng chửi Cố Nhiễm trong hôm nay. Văn bản và danh sách đính kèm này không chỉ khiến fan Bùi Duyệt chạy té khói, mà còn khiến non fan hóng hớt phải há hốc miệng. Fan nhà Bùi Duyệt lên tiếng đòi official Weibo xử phạt công ty con vì có hành vi dại dột thì còn được. Nhưng phản ứng của tin bác thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. Tin bác to cỡ nào? Có thể nói Két Po là một công ty con không có gì nổi bật. Bây giờ lại vì một streamer ký hợp đồng với công ty con không có gì nổi bật mà lên tiếng đáp lại. Ra văn bản, thậm chí còn đệ đơn kiện. Dù trên văn bản của tin bác có tuyên bố là tin bác từ trước đến nay luôn dùng pháp luật để bảo vệ tất cả nhân viên dưới trướng mình. Nhưng kiểu bảo vệ thế này vẫn khiến người ta phải kinh ngạc. Lại nhìn Cố Nhiễm, Két Po đệ nhất mỹ nữ. Tối nay đã dùng danh hiệu công chúa nhỏ của Két Po. Lên livestream vui vẻ. Cái đậu má, em đâu chỉ là công chúa nhỏ của Két Po. Phải là công chúa nhỏ của tin bác ấy chứ. Cách chương.